Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, rách nát thế giới. Một đám người vây xem lão Lưu đột phá gông cùm xiềng xích. Siêu phàm nhập thánh, lão Lưu nhập thánh, xác thực rất vượt quá đám người dự liệu, bất quá suy nghĩ lại một chút Phù Long chiến đội những người này. Mọi người tại đột phá chí tôn về sau, cũng đều là rất nhanh siêu phàm nhập thánh. Toàn bộ quá trình tất cả đều phi thường thuận lợi. Lão Lưu thực tế trên so đan cốc những người này điều kiện càng tốt hơn. Tài nguyên tu luyện tất cả đều là thế gian này cấp cao nhất. Ở Tiểu Bạch một đám người điên cuồng càn quét phía dưới. Đừng nói thượng cổ chín đại người gian gia tộc. Coi như tổ vực những kia đỉnh cấp hào môn, cũng liền không gì hơn cái này, mà lại mấy ngày này, không chỉ có riêng chỉ có hắn tức phụ thải y đang giúp hắn. Đan cốc, tử câm thậm chí tư âm, đều đang cho hắn giảng kinh cách nói, chia sẻ các loại thành công kinh nghiệm, về phần tiểu bạch sự giúp đỡ dành cho hắn, liền càng không cần phải nói, nhưng mọi người vẫn là thật bất ngờ. Cũng đều rất kinh ngạc vui mừng. Lão Lưu siêu phàm nhập thánh thành đạo thời cơ. Là mưu tính. Hắn nói. Cũng là mưu tính chi đạo. Này kỳ thực phi thường phù hợp lão Lưu những năm gần đây kinh lịch. Thân ở triều đình bên trên. Cho dù lại cường thịnh đế quốc. Lại mở rõ ràng hoàng đế. Nhưng phía dưới thần tử ở giữa. Các loại tính toán đấu đá. Chắc chắn sẽ không quá ít. 30 năm triều đình mưa gió, đổi lại thời đại viễn cổ cổ nhân loại xã hội. Phần này kinh lịch đủ để cho một cái người từ hồ đồ vô tri nhỏ manh mới thành dài vì một cái thâm. Niên lão hồ ly, chớ nói chi là lão Lưu năm đó cũng không phải cái gì hồ đồ vô tri nhỏ manh mới. Phù Long chiến đội năm đó các loại tranh tài bên trong. Lão Lưu ở sau lưng các loại phân tích mưu tính. Đồng dạng cũng là đội ngũ chiến thắng mấu chốt một khâu. Những năm này thiếu rồi lão Lưu đoàn đội. Mặc dù một mực cũng là không có gì bất lợi. Nhưng cuối cùng vẫn là ít một chút đồ vật. Bây giờ lão Lưu trở về. Cấp tốc đem này một thiếu thốn phân đoạn bổ sung trên. Hình thành một đạo hoàn mỹ bế vòng. Hắn mình đương nhiên cũng biết rõ này một điểm. Biết rõ đội ngũ này bên trong. Y nguyên có hắn vị trí, biết rõ năm đó đám thiếu niên kia đồng bạn, một mực tại chờ hắn, ở loại này bầu không khí phía dưới, một lời thành đạo, siêu phàm nhập thánh, tự nhiên cũng liền ở tình lý bên trong rồi, đây cũng là Âu Dương Tinh Kỳ lại cố gắng thế nào. Cũng đều không cách nào có, không phải mọi người bài xích nàng, cũng không phải không tín nhiệm nàng, chỉ có thể nói. Các nàng gặp nhau quen biết, vẫn còn có chút muộn rồi chút, nhưng nàng nếu như có thể nhẫn nại tính tình, từng chút một cố gắng đi tăng lên, tốc độ cũng sẽ không quá chậm, liền sợ ở loại này đỉnh cấp đoàn đội bên trong, một mực không cách nào tìm tới chân chính thuộc về mình vị trí. Dần dần đánh mất toàn bộ lòng tin, đó mới là chuyện đáng sợ nhất, bất quá có đan cốc ở một bên quan tâm. Cũng có tử câm, thải y cùng tư âm quan tâm, dù cho chậm một điểm, nhưng cũng chung quy là có thể đạp ra một bước kia. Cho nên tử quang thần tử xác thực rất thông minh, này trên đời có thể làm lãnh tụ người lác đác không có mấy. Phía dưới tuyệt đại đa số người, nếu là có thể cùng đối người, nhất định là có thể thu được so với chính mình đơn đả độc đấu thành tựu cao hơn. Lão Lưu toàn bộ đột phá quá trình, đơn giản mà lại thuận lợi, thậm chí không có trì hoãn mọi người thời gian quá dài. Sau khi đột phá, thành thánh lão Lưu còn có chút ngượng ngùng. Ai nha, ngươi nhìn, chậm trễ mọi người thời gian rồi. Âu Dương Tinh Kỳ rốt cục nhịn không được, lật một cái xem thường. Ca, ta có thể đừng như thế đắc ý sao? Ngài những năm này ở triều đình bên trên trầm ổn bình tĩnh đâu. Lão Lưu cười ha ha một tiếng. Ở chỗ này, ta y nguyên là thiếu niên. thiếu niên đương nhiên tốt đẹp. Nếu như không còn tuổi nhỏ, có thể có được một khỏa thiếu niên tâm, cũng tương tự rất tốt đẹp. Làm đám người này lần nữa đạp lên hành trình thời điểm, đội ngũ bên trong bầu không khí cũng lặng yên phát sinh rồi một chút biến hóa. Lão Lưu, cái này tụt lại phía sau mấy chục năm, ở nhân gian triều đình bên trên ma luyện mấy chục năm ngày xưa đội trưởng, rốt cục triệt để tìm về rồi tự tin. Tựa như Thải Y riêng ngầm xuống nói với hắn như thế. Y nguyên có được rồi chính mình nói. Siêu phàm nhập thánh về sau, còn muốn đột phá bước kế tiếp, nhất định sẽ rất nhanh. Đương nhiên, cái này rất nhanh, chỉ là giống bọn hắn dạng này thiên tài. Lâm Tử Câm ở trên đường chuyên môn giúp Lão Lưu dùng thần vàng chế tạo một đem trường đao. Lão Lưu kỳ thực càng muốn hơn một cái quạt lông. Các người ai từng thấy một cái mưu sĩ mang theo một cây đao bày mưu tính kế, cùng ta khí chất hoàn toàn không đáp a. Lão Lưu một mặt si mê mà nhìn xem kia đem thần vàng chế tạo đao lớn, miệng không đúng tâm mà nói: "Lão Lưu, ta này có cây quạt 10 đồng tiền một cái loại kia, nếu không ta thay đổi, ta gần nhất đối đao pháp so sánh cảm thấy hứng thú." Đan Cốc ở một bên nói: "Đi đi đi, đây là Tử Câm muội muội tặng cho ta." Lão Lưu trực tiếp thanh đao thu lại, đám người một đường phi nhanh, đêm tối đi gấp, vượt ngang vô số vị diện, trước mắt không ngừng xuất hiện xa lạ trời sao. Cho dù này cảnh tượng mọi người đã gặp qua nhiều lần, nhưng mỗi lần kinh lịch thời điểm đều sẽ cảm giác phải rất thần kỳ. Bây giờ khoa học kỹ thuật đã phát đạt đến mấy trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài vũ trụ đều có thể thấy rõ ràng, nhưng lại phát đạt khoa học kỹ thuật cũng mãi mãi không có cách nào trông thấy một vị diện khác cảnh tượng. Âu Dương Tinh Kỳ ngồi ở trên hư không thuyền bên trong, ghim viên thuốc đầu tựa ở Đan Cốc vai trên, nhìn lấy bên ngoài xa lạ tinh hệ, sâu kín nói rằng: "Vâng, nếu như một ngày nào đó tất cả mọi thứ đều bình tĩnh trở lại, đến lúc đó ta liền mang theo ngươi cùng một chỗ lưu lạc vũ trụ." Đan Cốc ước mơ lấy: "Đến lúc đó chúng ta tùy tiện phiêu lưu đến cái nào đều đi, nói không chừng lúc nào cũng có thể phát hiện mới sinh mệnh, mới văn minh." Âu Dương Tinh Kỳ trong mắt cũng lộ ra chờ mong chi sắc, nói rằng: "Đến lúc đó nếu như gặp phải đặc biệt nguyên thủy văn minh, chúng ta còn có thể tiện tay điểm hóa một chút, sau đó là ở chỗ này quan sát bọn hắn mấy vạn năm, nhìn một cái văn minh từ không tới có tạo dựng lên, nhất định chơi rất vui." "Đúng, liền quyết định như thế rồi." Đan Cốc ôm Âu Dương Tinh Kỳ, nhẹ giọng nói: "Đến lúc đó, tái sinh một nhóm lớn hài tử." Âu Dương Tinh Kỳ mím môi, cười khẽ nói: "Ta ngược lại là cảm thấy, đến lúc kia có lẽ cho ngươi chuẩn bị một chiếc tinh hạm to lớn." Đan Cốc một mặt bất đắc dĩ, tuổi nhỏ khinh cuồng, tùy tiện nói mò, bọn hắn chính là ở đen ta. "Ta ngược lại là cảm thấy rất tốt nha." Âu Dương Tinh Kỳ cười nói: "Miễn cho thời gian lâu dài, ngươi chán ghét ta, sao lại thế?" Đan Cốc nghĩa chính từ nghiêm: "Nếu không chúng ta..." Khụ khụ, bên cạnh dưới mặt bàn chậm rãi dâng lên một cái cây nấm đầu, một đôi ngập nước mắt to nhìn hắn chằm chằm nhóm hai. "Muốn tán tỉnh, mời về phòng của mình, nơi công cộng, không nên tùy tiện vung thức ăn cho chó được không?" "Ây, không nhìn thấy ngươi." Đan Cốc nhìn lấy Tư Âm, Tư Âm cười ha hả mà đem ngôi sao chùy lấy ra. "Cáo từ." Đan Cốc kéo lên Âu Dương Tinh Kỳ, xoay người rời đi. Tư Âm lật một cái xem thường, thu hồi cây búa, mở ra tiểu thế giới môn, ở bên trong chọn chọn lựa lựa, tìm rồi cái dưa ra đến. Răng rác, vạn thần điện bên ngoài, Phương Nam Đại Thiên Thần vẫn còn đang không ngừng tế luyện lấy kia tòa cự đại vô cùng thần điện. Phía sau hắn pháp trận bên trong, nhốt Phương Đông, Phương Tây, Điện chủ cùng Thiên Duyệt chờ một đám đại thiên thần. Đương nhiên, nó trong nội tâm rõ ràng, kia pháp trận khôn không được những người kia bao lâu. Nhưng này có cái gì quan hệ đâu. Dù sao nó rất nhanh liền hoàn thành rồi. Đến lúc đó, triệt để bị luyện hóa vạn thần điện sắp trở thành nó trong tay một cái pháp khí. Có lẽ tính cái gì phẩm giai đâu. Tòa này năm đó mọi người cùng nhau hao hết vô số thần tài cùng tâm huyết luyện chế ra thần điện. Khẳng định không phải đại thiên thần cấp. Có lẽ, xem như siêu phẩm a. Chư thiên thần Phật trong tay pháp khí, cũng phần lớn là không bằng ngôi thần điện này. Chiến đấu bên trong có thể lấy nó làm thành vũ khí. Chờ bình định hết thảy về sau, ngôi thần điện này có thể cải tạo thành mới thiên cung. Đến lúc kia, ta liền là thiên đình chi chủ. Phương Nam, ngươi không cần sai lầm. Này vạn thần điện căn bản không phải ngươi có thể luyện hóa đồ vật. Không nên ép chúng ta triệt để đem ngươi từ mảnh này trời sao dưới xóa tên. Ngươi nếu quả thật cầm đi vạn thần điện, chúng ta nhất định sẽ vạn giới truy sát ngươi đến mãi mãi. Phương Tây, Thiên Duyệt cùng vạn thần điện chủ nhau nhau mở miệng. Này đám đỉnh cấp đại lão giờ phút này vừa sợ vừa giận. Bọn hắn bị pháp trận ngăn trở. Nhất thời bán hội rất khó triệt để phá trận. Nhìn lấy vạn thần điện ở phương Nam đại thiên thần tế luyện phía dưới. Không ngừng bị luyện hóa. Từng cái một gấp đến độ đều nhanh điên rồi. Lan, phương Nam đại thiên thần nguyên bản không muốn để ý tới. Nhưng đám người này quá ồn ào rồi. Bọn hắn đến tốc độ có chút nhanh. Nguyên bản ở phán đoán của nó bên trong. Đám người này đến thời điểm. Vạn thần điện cũng đã bị tế luyện thành thuộc về nó pháp khí. Sau đó nó có thể thuận tay dùng này pháp khí nện một đợt. Coi như đánh không chết, ít nhất cũng phải trọng thương mấy cái. Lại trở lại tổ vực chiến trường, mang theo bộ hạ, quét ngang hết thảy. Một đám hèn mọn rác rưởi, nghĩ muốn thông qua ta tiêu hao hết những kia càng rác rưởi đồ vật. Ta liền thành toàn các ngươi. Kết quả trong lúc này ra rồi chút đường rẽ, nhân gian bên kia lần nữa xảy ra vấn đề, để nó có chút tâm thần có chút không tập trung, đám người này gấp trở về tốc độ, cũng nằm ngoài dự đoán của nó bên ngoài, bất quá không sao a quan hệ, nó cũng không thèm để ý những chuyện này, bởi vì cho dù này đám đại thiên thần gấp trở về, cũng không có cách nào cải biến bất kỳ kết quả rồi. Này vạn thần điện, nhất định sắp trở thành nó nhất tiện tay một cái pháp khí. Bên này một đám đại thiên thần tuyệt vọng phía dưới. Tất cả đều tế ra riêng phần mình mạnh nhất pháp khí. Hướng lấy pháp trận điên cuồng oanh kích. Ba động khủng bố, ở mảnh này đạo tắc kiên cố vũ trụ bên trong truyền đến. Thiên vũ đều bị đánh sập, vũ trụ đều đang chấn động. Vô số khoảng cách nơi này xa xôi ngôi sao, đều ở loại chấn động này phía dưới, biến thành cho bụi, mắt thấy đám người này làm thật rồi. Phương Nam đại thiên thần mặt không đổi sắc mà tăng tốc rồi tế luyện tốc độ. Đối với cái này, nó có lòng tin tuyệt đối. Vòng tính toán, ở đây những này ở nó trong mắt, đều là rác rưởi, rốt cục, làm kia pháp trận rốt cục bị công phá thời điểm. Kia tòa nâng ngang ở vũ trụ bên trong, to lớn vô cùng thần điện, trong nháy mắt biến mất rồi. Tự liền phương Đông đại thiên thần cũng nhịn không được phát ra một tiếng bi phẫn chí cực gầm thét. Phương Nam, chết, phương Tây đại thiên thần, vạn thần điện chủ, Thiên Duyệt đại thiên thần, còn có cái khác mấy tôn đại thiên thần, cổ thần, đều điên theo một dạng. Đối phương Nam đại thiên thần triển khai giết hết, lần này thật sự là đến thật rồi. Nếu như vạn thần điện đều không rồi, vậy bọn hắn này đám thần linh coi như cái gì? Mất đi rồi vạn thần điện, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn làm mất đi nhân gian vạn giới vô số vị diện tổ linh tinh thể cung ứng. Thời gian ngắn tự nhiên là không có chuyện, nhưng thời gian lâu dài, khó tránh khỏi thần tính khô kiệt. Thần cách vết dạn, đến lúc kia, bọn hắn liền sẽ giống đã từng phương Bắc Đại Thiên Thần một dạng. Không thể nghịch chuyển hướng đi tử vong. Chết, thật là đáng sợ. Thời khắc sinh tử, có đại khủng sợ. Không chỉ vẻn vẹn đối thế gian phàm nhân hiệu quả. Đối này đám thần linh, càng hữu hiệu. Ha ha ha ha ha, các ngươi này đám cặn bã. Nếu như là trước đó các ngươi có thể cầm ra phần này quyết tâm. Nói không chừng, ta còn thực sự muốn tránh các ngươi một tránh. Không dám anh nó phong mang, càng không dám tùy tiện chạy tới luyện hóa thần điện này. Nhưng là hiện tại, các ngươi cảm thấy, dạng này liều mạng còn hữu dụng sao? Phương Nam Đại Thiên Thần một đôi to lớn vô cùng cánh nhẹ nhàng chấn động. Trở nên chỉ có lớn chừng bàn tay vạn thần điện hung hăng nện hướng Tây Phương Đại Thiên Thần. Lão tử nhìn ngươi khó chịu, đã rất lâu rồi. Phương Nam Đại Thiên Thần gào thét. Ông, mênh mông vô biên lớn đại vũ trụ bỗng nhiên phát ra một tiếng đáng sợ đại đạo nổ vang. Ngôi thần điện kia lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ. Hùng hăng nện hướng về phía phương Tây Đại Thiên Thần. Phương Tây Đại Thiên Thần đánh ra mấy đạo tia sáng. Đồng thời kia trong suốt như ngọc tượng thần. Cũng lập tức biến lớn vô số lần. Phảng phất đội trời đạp đất đồng dạng, nở rộ vô lượng ánh sáng, ầm ầm, bị Phương Nam tế luyện vạn thần điện hung hăng nện ở kia trong suốt như ngọc tượng thần phía trên. Phát ra một tiếng đáng sợ tiếng vang, kia tòa thượng thần lại trực tiếp bị đánh xuyên. Lồng ngực xuất hiện một cái to lớn động, Phương Tây Đại Thiên Thần oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lộ ra to lớn vô biên pháp tướng, lại một lần nữa hung hăng chụp về phía Phương Nam Đại Thiên Thần. Cái này thật là đang liều mạng rồi. Sự tình phát triển đến một bước này, đã triệt để không có rồi đường lui. Mọi người hoàn toàn không cần muốn kiên trì, tuyệt đối đều là cam tâm tình nguyện đang liều mạng. Phương Đông Đại Thiên Thần phóng thích ra đáng sợ hồng thủy, hình thành một dòng lũ lớn. Này hồng thủy quá cuộn trào mãnh liệt, cũng quá hùng vĩ, cho dù là những kia ngôi sao, ở cỗ này hồng thủy trước mặt, cũng đều như là bụi bặm đồng dạng. Phương Nam Đại Thiên Thần trên người giấy lên đại đạo chi hỏa, đồng thời cũng hiện ra bàng đại pháp tướng, nước cùng lửa tương giao trong chớp mắt ấy, toàn bộ vũ trụ phàng phất đều hung hăng chấn một chút. Vô tận đại đạo phù văn ở thủy hỏa ở giữa sinh ra. Đây là một trận khoáng thế đại chiến. Vạn thần điện chủ, thiên duyệt đại thiên thần chờ một đám đại thiên thần cấp sinh linh đều lấy ra ép dương đáy bản lĩnh. Chiến đấu trong nháy mắt trở nên vô cùng tàn khốc. Một tên vạn thần điện bên này cổ thần không cẩn thận bị cuốn tiến đến, cơ hồ lập tức liền triệt để chôn vùi rơi. Tự liền chủ nguyên thần cũng không có cách nào thoát khỏi đây. Phương Nam Đại Thiên Thần dùng vừa mới luyện hóa thành vạn thần điện giết khắp tứ phương. Này đồ vật vô luận công thủ đều quá lợi hại rồi. Nó là năm đó vô số đỉnh cấp sinh linh cộng đồng tâm huyết. Năm đó vạn thần điện bảo thành một khắc này, nhân gian vạn giới chấn động, vô số dị tượng ở trong thiên địa xuất hiện. Bất kỳ một cái nào thành đạo sinh linh trong khoảnh khắc đó đều cảm nhận được rồi một luồng vô biên áp lực, đều biết rõ này trên đời xuất hiện khó lường đồ vật. Bây giờ này chúng thần tâm huyết lại bị Phương Nam Đại Thiên Thần một cái người cho đánh cắp rồi. Vạn thần điện chủ đám người này tất cả đều phiền muộn được kém chút nguyên nơi nổ tung. Đánh không lại, thật đánh không lại. Bọn hắn đám người này cộng lại nhiều nhất chỉ có thể cùng có được vạn thần điện Phương Nam Đại Thiên Thần đánh cái ngang tay. Đây là hướng chính mình trên mặt thiếp vàng cách nói. Càng chuẩn xác mà nói pháp, có lẽ là bọn hắn đám người này chung vào một chỗ. Đối mặt Phương Nam Đại Thiên Thần y nguyên ở vào thế yếu. Phương Nam, người như thế đảo hành nghịch thi, thật chẳng lẽ không sợ một ngày nào đó thu nhận trời phạt sao? Ngươi thế mà tin cái này? Phương Nam Đại Thiên Thần nhìn lấy đã bị thương nặng Phương Tây Đại Thiên Thần, cười ha ha nói, đến lúc đó, ta chính là trời, ai dám khiển ta? Phương Đông Đại Thiên Thần lạnh lùng nói rằng, kia chư thiên thần Phật, luôn có một ngày sẽ trở về, đến kia một ngày, bị thanh toán lại không phải ta một cái. Phương Nam Đại Thiên Thần chẳng hề để ý, lại nói lấy, ta khởi động lại thiên đình, mở lại sáu đạo, công đức vô lượng phía dưới, cho dù kia chư thiên thần Phật trở về, bọn hắn có thể làm khó dễ được ta, nói không chừng còn muốn cung cung kính kính bái ta một bái, gọi ta một tiếng thiên đình chi chủ, tán dương ta làm được tốt, ngươi nằm mộng a, bằng ngươi con này chim, tiếp qua thiên thu vạn thế, cũng không khả năng thành công. Vạn thần điện chủ phẫn nộ gầm thét, các ngươi đều là một đám cặn bã, yên tâm, ta sẽ không đem các ngươi giết đến như vậy triệt để. Ta còn muốn giữ lại các ngươi, để cho các ngươi nhìn, thậm chí ban ân các ngươi tham dự vào. Đến lúc đó, ta trước tiên thẩm phán các ngươi, để cho các ngươi ở sáu đạo luân chuyển một vòng. Nói không chừng các ngươi còn có thể ngộ ra càng cao thâm hơn nói tới. Phương Nam Đại Thiên Thần, một thân khí chàng đã cường đại đến tột đỉnh hoàn cảnh. Nó cao ngạo mà bế nghễ chúng sinh. Trước mắt này đám ngày xưa cùng điện cùng cảnh giới Đại Thiên Thần đã triệt để không bị nó đặt ở trong mắt. Vạn thần điện bỗng nhiên biến lớn, bỗng nhiên thu nhỏ, công kích lăng lệ đến không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là phương Đông, phương Tây những người này nằm mộng cũng nghĩ không ra. Bọn hắn đều từng muốn tượng qua, nếu có một ngày đem vạn thần điện trở thành công kích vũ khí đánh về phía địch nhân sẽ là dạng gì? Thậm chí đã từng mở qua trò đùa, nói chư thiên thần Phật bên trong nhân vật lớn như có trở về. Thực sự đánh không lại, liền dùng vạn thần điện tới chặn. Nhưng cho tới nay, trừ rồi Phương Nam Đại Thiên Thần bên ngoài, nhưng xưa nay không người điên cuồng đến thật đi làm này kiện chuyện. Mà lại, hoàn thành công rồi. Cam chịu số phận đi, các ngươi này đám kẻ thất bại. Phương Nam Đại Thiên Thần cuồng tiếu, thanh âm kia sắc nhọn chói tai, vô cùng khó nghe. Cái này là Phương Nam Đại Thiên Thần cương thổ vực lớn cửa vào. Bạch Mục Giã một đám người tụ tập ở một cái địa phương. Tất cả đều có chút không lời, một cái không có nửa điểm linh khí khô héo thế giới. Trời sao dưới lóe ra không nhập lưu công nghệ cao khí tức, lượng lớn vệ tinh, như là vũ trụ rác rưởi một dạng lít nha lít nhít trải rộng ở viên tinh cầu này trên không. Tinh cầu bên trên, thổ địa cát hóa, khói lửa nổi lên bốn phía. Mọi người đi tới nơi này thời điểm, nơi này chính tại phát sinh kịch liệt chiến tranh, đã đến rồi lẫn nhau ném hạch nhân vũ khí cấp độ. Tại mọi người trong mắt, viên tinh cầu này sâu trong lòng đất cũng bị xây dựng vô số dưới mặt đất công chuyện. Ném ra hạch nhân vũ khí người đã sớm trốn vào dưới mặt đất công chuyện ở giữa, không có tư cách tiến vào đám kia người vô tội, chỉ có thể tiếp nhận trơ mắt nhìn lấy chính mình chết đi tàn khốc hiện thực. Vô số người đều đang gào khóc lấy, ý đồ tìm kiếm cuối cùng an ủi, có được yêu người ôm nhau. Đóng lại con mắt, nghênh đón tử vong đến, có lão nhân hài tử bất lực đang khóc, có nguyên bản sự nghiệp có thành tựu người trung niên yên lặng ngưỡng vọng bầu trời im lặng rơi lệ. Nhiều năm dốc sức làm, cuối cùng đánh không lại đám kia đồ vô sỉ bản thân chi tư. Tiểu Bạch đám người này đi tới nơi này thời điểm, hạch nhân chiến tranh đã bắt đầu, lượng lớn thành thị đã bị hủy diệt. Đáng sợ phóng xạ đã bắt đầu lan tràn khắp nơi. Trời ạ, thế giới này người đều điên rồi sao? Phần tử hiếu chiến Lâm Tử Câm đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Không phải bọn hắn không rõ ràng dạng này sẽ cuối cùng hủy đi chính mình sao? Vì sao lại như thế điên cuồng? Cơ thải y đồng dạng không thể nào tiếp thu được. Tư Âm Màng là trực tiếp ra tay rồi. Nàng đầu tiên là một đạo thần niệm đi qua, tất cả hạch nhân vũ khí trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Mặc kệ là chính tại phát xạ bên trong, vẫn là chuẩn bị phát xạ, vẫn là những kia để đặt ở các địa phương. Trước tiên mất hiệu lực, sau đó là hàn băng tuyết. Một đạo thần niệm che phủ viên tinh cầu này, đem tất cả phóng xạ toàn bộ hút đi. Thủ đoạn này có chút lợi hại. Những này phóng xạ đối thế gian phàm nhân mà nói, tự nhiên là tràn ngập sát cơ đồ vật. Nhưng đối những người tu hành này tới nói, lại có thể trực tiếp đem nó chuyển biến thành tu hành năng lượng. Đương nhiên, này chút năng lượng đối Âu Dương Tinh Kỳ tới nói đều tính không lên cái gì. Đối mọi người tới nói, đây chỉ là thuận tay trở nên sự tình. Nhưng đối thế giới này toàn bộ sinh linh tới nói, lại là công đức vô lượng thiên đại thiện cử. Tai nạn biến mất trong chớp mắt ấy kia. Không biết có bao nhiêu người lệ rơi đầy mặt quỳ rạp xuống đất, hướng lên trời cầu nguyện. Bạch Mục Giã thì trước tiên làm chút khác. Hắn đem tất cả trốn tránh ở sâu trong lòng đất dơ bẩn côn trùng đều giết chết rồi. Về phần dạng này có thể hay không để viên tinh cầu này rơi vào hỗn loạn, hắn hoàn toàn không có đi cân nhắc. Lại thế nào hỗn loạn, cũng hầu như sau một khỏa ngôi sao trên 99% sinh linh bị hạch nhân vũ khí xóa đi tốt a, mà lại sẽ không phát sinh loại kia hỗn loạn. Người thích ứng năng lực mãi mãi so tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại. Lão Lưu thở rồi một hơi nói, người a rất ưa thích giày vò rồi. Lần này chúng ta trùng hợp đi ngang qua, có thể giải cứu bọn họ. Nhưng lần tiếp theo, các ngươi tin hay không, khả năng không ra 200 năm, loại nguy cơ này nhất định sẽ lần nữa giáng lâm. Chỉ cần có loại này đồ vật tồn tại, loại này diệt thế chiến tranh liền mãi mãi không có khả năng chân chính biến mất. Nếu không, chúng ta triệt để đem những này đồ vật hủy đi a, cũng hủy đi bọn hắn trong đầu liên quan tới những thứ này trí nhớ. Quá xinh đẹp một mặt khổ sở nói rằng, bất cứ người nào giữa vị diện vô luận như thế nào đều có vẻ đẹp của nó chỗ, thật không muốn trông thấy loại chuyện như vậy phát sinh. Muốn làm liền làm a. Bạch Mục Giã nhìn lấy quá xinh đẹp cổ vũ nói, cái này vốn là cũng là chuyện chúng ta muốn làm. Quá xinh đẹp lộ ra vui vẻ nụ cười, gật gật đầu, tốt. Sau một khắc, nàng trực tiếp tiến vào viên tinh cầu này võng lạc bên trong, đem tất cả cùng đỉnh cấp sát thương vũ khí có liên quan tư liệu triệt triệt để tiêu hủy sạch sẽ. Bị nàng hủy đi về sau, lợi hại hơn nữa hacker cũng không khả năng đem nó khôi phục. Mà lại quá xinh đẹp còn tại thế giới này võng lạc bên trong lưu lại một đạo thần niệm, mãi mãi thủ hộ ở chỗ này. Hiện tại, về sau, tương lai đều không cho phép thế giới này xuất hiện loại này đồ vật. Đồng thời, Bạch Mục Giã vận dụng lực lượng tinh thần, đem tất cả trong đầu có tương quan tri thức người phương diện này đồ vật cho phong tỏa rơi. Thậm chí ngay cả hạch năng nguyên tin tức tương quan cũng cho xóa đi mất rồi. Kỳ thực tất cả mọi người biết rõ, coi như chỉ có thể dùng đau thương côn bổng, chiến tranh cũng mãi mãi sẽ không ở thế giới loài người bên trong biến mất. Nhưng ít ra, bọn hắn đều làm rồi có thể làm sự tình, cũng không thể làm mà không làm, còn đứng ở một cái cực cao vị trí đi chế giễu. Rất khó tin tưởng, Phương Nam Đại Thiên Thần sẽ đem cương thổ của mình vực lớn cửa vào thiết trí tại dạng này một cái thế giới. Càng khó tin tưởng là, cửa vào cụ thể khu vực là ở thế giới này nhất loạn một tòa thành thị bên trong một cái trong nhà cầu công cộng. Đây là một tòa tràn ngập tội ác thành thị. Sinh hoạt ở nơi này người khổ không thể tả. Nơi này không có chính nghĩa, chỉ có bóng tối vô tận. Không có nhất đen, chỉ có càng thêm đen. Lấy Tiểu Bạch bây giờ thủ đoạn cùng năng lực, đương nhiên có thể đem những này trong lòng tràn ngập tội ác người biến thành ngớ ngẩn, hoặc là rửa đi bọn hắn trong lòng tất cả tội mặt ác. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, bởi vì hắn phát hiện ảnh hưởng tòa thành thị này Thậm chí viên tinh cầu này trở nên táo bạo như vậy, nguyên nhân căn bản chính là phương Nam Đại Thiên Thần Cương thổ vực lớn. Rất khó tưởng tượng, một tôn có thể bế nghễ chúng sinh, chí cao vô thượng Đại Thiên Thần, tự thân cương thổ vực lớn lối vào, lại tản ra tà ác như thế khí tức, tích lũy tháng ngày phía dưới. Cỗ khí tức này ảnh hưởng tới trên viên tinh cầu này toàn bộ sinh linh. Vô tận tuế nguyệt, vô số lần luân hồi, mỗi một lần đều lấy triệt để hủy diệt xem như kết thúc. Cái này là một cái không có bất kỳ sinh cơ cùng hy vọng rách nát thế giới. Trừ phi triệt để hủy đi chỗ này cương thổ vực lớn, vậy liền hủy đi nó. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.